Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 bán thịt. Đại Ly đem chính mình lấy không đi một ít linh thịt bán cho những người này. Những người này đều là luyện khí giai tầng đến tu sĩ. Chẳng sợ không giàu có, mấy chục thượng trăm viên hạ phẩm linh thạch vẫn phải có. Này đây đều mua nổi linh thịt, tích tiểu thành đại. Đại Ly hầu bao tức khắc hoài 4 bào thai 4 vạn hạ phẩm linh thạch Nga, kiếm lời 2 cái tím. Chuyển động tuần hoàn bạc vòng lạc. Đại Ly trong lòng vừa lòng. Nhìn còn thừa đến linh thịt. Trong mắt tựa hồ nhấp nhoáng vô số viên ngôi sao nhỏ, nói. Những cái đó nguyên lai đối Đại Ly các loại kinh ngạc cảm thán các loại kinh diễm người. Giờ phút này đều có loại chính mình mắt mù cảm giác kia gì. Đầy tay huyết tinh. Dẫn theo một tính toán chi ly linh thịt buôn bán người thật là phía trước cái kia anh dũng siêu. Phàm đến thiên tài thiếu niên. Người xác định không phải Hàn Thiết Thành đầu đường kia ra thịt heo chủ tiệm con của hắn sao? Nima còn một bên mặt vô biểu tình đến cùng người khác nói. Người cho rằng đây là thịt heo đâu? Còn mua nhiều đánh gãy. Huynh đài ngươi đi nhầm địa phương đi. Nàng nhưng không quên thằng nhãi này phía trước còn thét to muốn chia cắt biển sâu hắc huyết kình. Đâu, người nọ chỉ phải hậm hực không nói. Mua linh thịt lúc sau đó là xám xịt chạy, có lẽ là xuất phát từ bảo hộ hai mắt của mình. Hoặc là thật sự muốn ăn thịt. Hàn Vân Đức loát loát dâu. Cách 5 mét rất xa. Triều Đại Ly hô. Công tử, còn thừa đến linh thịt làm ta Hàn ra bao như thế nào? Đại Ly nhướng mày. Nhìn Hàn Thanh Giao liếc mắt một cái, cười nói, lão tiền bối cũng thích ăn này thịt cá. Mọi người hô hấp cứng lại, bọn họ những người này mua này đó linh thịt nơi nào bỏ được ăn sống. Phần lớn đều sẽ lấy tới luyện đan hoặc là bảo tồn hảo lưu lại dự phòng. Có lẽ còn có thể dùng để đánh sâu vào tu vi bình cảnh đâu, bất quá đại đa số người đều là muốn mua. Trở về cấp bọn hậu bối sử dụng. Rốt cuộc đối với tu vi càng thấp người này linh thịt hiệu quả cực hảo. Còn có thể tẩm bổ thể chất, Hàn Vân Đức cũng chỉ là cười cười. Nói, lão hủ trong nhà còn có rất nhiều không nên thân tiểu tử. Nhưng thật ra chỉ khẩu không đề cập. Tới Hàn Thanh Giao, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Dư lại còn có gần 300 nhiều cân linh thịt. Giá trị cũng có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Đó là nói, lão tiền bối thứ lỗi. Toàn cho ngươi là không có khả năng. Ta chỉ có thể cho ngươi 100 cân. Hàn Vân Đức cũng có chút thất vọng. Bất quá như cũ cười nói. Là giá không hài lòng sao? Không, là đến lấy tới cấp người khác. Hàn Thanh Giao nghe vậy sắc mặt buồn bã. Cũng không biết nghĩ đến đâu đi. Hàn Vân Đức nhìn nàng một cái. Nói, một khi đã như vậy. Vậy quên đi, liền 100 cân đi. Đây là 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, Đại Ly một câu môi. Đem Hàn Vân Đức tay đẩy trở về. Cười nói một câu. Coi như ta đưa tiền bối. Không cần tiền. Nếu là ngươi ngạnh phải cho. Ta chính là không bán. Nếu là nguyện ý. Tiền bối tự hành lấy đi này đó linh thịt đi. Mọi người kinh ngạc. Những cái đó hoa không ít linh thạch mua linh thịt người tức khắc cảm thấy trong lòng chua đến. Bất quá cũng không có biện pháp. Chi ai làm phía trước Hàn Vân Đức lại là giúp Đại Ly nói chuyện qua. Hơn nữa nhân gia cháu gái cùng Đại Ly còn có chút giao tình đâu. Nhận thấy được mọi người nhìn chăm chú. Hàn Thanh Giao sắc mặt ửng đỏ chút. Hàn Vân Đức suy nghĩ một lát. Đó là cười gật đầu. Hảo, kia lão phu liền nhờ ơn. Sau đó Đại Ly nhìn về phía cách đó không xa Lê Nguyên Thanh cùng Hoàng Lão, hai vị tiền bối. Ta kia chữ vật không gian đầy. Mấy thứ này các ngươi thu tốt không? Lê Nguyên Thanh cùng Hoàng Lão hai người kinh ngạc vô cùng. Nhìn về phía Đại Ly. Lại biết thằng nhãi này là nói thật. Không khỏi liên tục chối từ. Lại là bị đại lý dăm ba câu thu phục. Mỹ kỳ danh rằng. Dù sao ta trang không được. Các ngươi không lấy đi. Liền tiện nghi người khác lạc. Đại Ly mấy câu nói đó. Liền đưa ra mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, làm một bên xem náo nhiệt đến người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Này chuyển biến cũng quá lớn, Phải biết rằng phía trước đại ly đối những cái đó mua linh thịt đến người chính là không khách khí. Thật sự, một khối linh thạch cũng không chịu thiếu. Bất quá một ít người có tâm lại nhìn ra tới. Cái này Hồng Y công tử tuy rằng không phải phi thiện phi ác, mà là đúng đúng nàng thiện người thiện, đúng đúng nàng ác người ác, thiện ác phân minh a. Cái này làm cho không ít người nổi lên kết giao chi tâm. Phải biết rằng tu luyện người sợ nhất những cái đó liền mặt ba đao đến bằng hữu. Hơi không chú ý liền dễ dàng bị bọn họ hãm hại. Xưa nay cùng thám hiểm lại bị kiết làm hại cái gọi là bằng hữu nhiều không kể xiết. Muốn tìm được một cái nhưng đáng giá tin cậy bằng hữu thật sự quá khó khăn. Đại Ly làm ra này đó hành động thời điểm, đột nhiên có loại lưng như kim chích cảm giác. Vừa chuyển đầu, lại là thấy Bách Lão cùng La Vân rời đi bóng dáng tiểu tâm kia hai người. Bên tai truyền đến, mềm nhẹ tiếng động, Đại Ly nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tập Thanh Y đã giá Thanh Ly Bạch Hạc bay lên. Ở nàng sau khi đi, kia kẻ thần bí thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Vung tay áo tử cũng phi thân dựng lên. Nhìn những người này lấy rất nhiều phương thức rời đi. Đại Ly cười một cái. Uyển chuyển từ chối Lê Nguyên Thanh đám người mời. Nói, ta đều có rời đi biện pháp. Lê Nguyên Thanh đám người hảo không kinh ngạc. Đồng thời nhìn về phía mặt nước. Thầm nghĩ lại muốn lặn xuống nước. Đột nhiên, dầm một tiếng. Một đạo hắc ảnh từ trong nước vụt ra. Ở mọi người phản xạ tính muốn công kích lúc sau kêu to một tiếng. Hàn Thanh Giao kinh hỉ nói. Song đầu hải mã. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly. Chẳng lẽ là ngươi kêu ra tới? Ngươi nhà năng lực a, có thể thuần thú. Đại Ly cũng cực kỳ kinh ngạc. Xua xua tay. Không phải ta kêu đến. Nói nhìn về phía song đầu hải mã. Ngươi ra hỏa này ra tới làm cái gì? Dừng một chút. Đại Ly vỗ vỗ đầu của nó. Nói. Muốn đưa ta đi. Song đầu hải mã gật gật đầu. Lại lắc đầu. Đại Ly nghi hoặc, nhưng thật ra Hàn Vân Đức vỗ đùi cười to nói. Ha, công tử, tiểu gia hỏa này là muốn đi theo ngươi đâu. Song đầu hải mã a, huyết mạch không thấp, nếu là đào tạo hảo, tương lai cũng không yếu. Chỉ là ở Hàn Vân Đức đám người xem ra, lấy Đại Ly xuất thân cùng thiên phú. Lý nên xứng với càng tốt linh sủng, bất quá này song đầu hải mã nhưng thật ra có chút kỳ quái. Dường như thực thông linh tính, nhưng là thể trạng cùng bộ dáng lại có bội với mặt khác thành niên song đầu hải mã. Hoàng lão, thường xuyên du lịch hải vực, nhưng thật ra đối song đầu hải mã từng có một ít hiểu biết. Đại Ly đôi mắt cong cong, vỗ vỗ song đầu hải mã đầu, nhàn nhạt nói, chỉ cần nó nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không làm nó bình phàm. Trong lòng mọi người cả kinh, còn chưa hoàn hồn. Liền nhìn đến Đại Ly xoay người lên ngựa. Tiếp theo tia chớp vô cùng đến biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Hàn Thiết Thành giờ phút này rất là náo nhiệt. Bởi vì trăm năm linh triều duyên cớ, không ít các tu sĩ tề tụ Hàn Thiết Thành. Giờ phút này cũng có không ít người đã đào vong trở về. Hơn nữa những cái đó tới rồi xem náo nhiệt chờ tin tức người. Hàn Thiết Thành so hải thần hiến tế trước còn muốn náo nhiệt vài lần. Đại Ly nguyên lai cư trú khách điếm nội, giờ phút này cái kia trưởng quầy có chút nôn nóng bất an, qua lại ở trong phòng đi lại. Một bên thường thường gọi tiểu nhị thấp giọng hỏi nói, thế nào, trở về không có? Tiểu nhị sắc mặt kinh hoàng, trở lại còn không có đâu. Trưởng quầy lại gấp giọng nói, bất quá trưởng quầy, ta xem nàng là không về được. Vừa mới ta nghe có chút người ta nói linh khí lốc xoáy bên kia có rất nhiều hải thú lui tới. Thậm chí có biển sâu hắc huyết kình. Chính là luyện khí cao giai người cũng đã chết không ít. Cái kia Hồng Y công tử khẳng định tao ngộ bất trắc. Thật sự, trưởng quầy ánh mắt sáng lên. Tiếp theo làm tiểu nhị thối lui. Một bên ba bước cũng làm hai bước đến đi hướng mái nhà phòng. Đại nhân, ngài đã trở lại. Ân, trưởng quầy đem chính mình biết đến sự tình hội báo lúc sau. Vấn tóc nam tử thấp giọng nói, vô luận sống hay chết, đều cùng chúng ta không quan hệ. Chính là đáng tiếc cái kia mỹ nhân. À, nếu là chết thật, Ta muốn hay không ra tay đâu, trưởng quầy gục đầu xuống. Một câu cũng không dám nói, đãi hắn rời đi phòng. Trên người vạt áo sớm đã ướt đẫm hơn phân nửa. Lau mặt thượng mồ hôi. Hắn lòng còn sợ hãi đến ám đạo cái này chủ tử cũng không biết đánh từ đâu ra. Đi vào nơi này không lâu. Lại là đối Hàn Thiết Thành nội sự tình rõ như lòng bàn tay, đang lúc trưởng quầy sửa sang lại hạ. Dung nhan hạ đến đại sảnh thời điểm. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Hắn nhìn thấy gì? Một bộ hồng y, đại ly mới vừa bước vào khách điếm. Đó là đã nhận ra khác thường. Những người này phản ứng. Đặc biệt là cái kia trưởng quầy phản ứng thực không thích hợp. Liền dường như làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như. Đột nhiên, đại ly trong lòng một đột. Đi phía trước đi rồi vài bước. Đi đến trưởng quầy trước mặt. Hạ giọng, mặt vô biểu tình đến nói. Phát sinh chuyện gì? Trưởng quầy một đôi đời trước ly đôi mắt. Đột nhiên trong lòng một đột. Phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Cầm lòng không đậu đến nói một câu nói, cầm cơ cô nương mất tích nói xong. Trưởng quầy đó là thân thể lạnh lẽo lên. Kia cổ hàn khí đến từ đối diện đại ly. Thật sự là thật là đáng sợ, giờ phút này đại ly không có những người khác cho rằng thịnh nộ biểu hiện. Chỉ là sắc mặt hơi âm nhu chút. Có vẻ rất là lạnh băng, đại ly đôi mắt nheo lại. Mất tích, trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng đối tượng. Thậm chí liền Bách Lão cùng La Vân đều hoài nghi. Chỉ là thời gian không đúng, cái này hồng y công tử như thế nào càng ngày càng đáng sợ. Liền ở trong đại sảnh mọi người cũng không dám nhúc nhích thời điểm. Ngoài cửa truyền đến cấp tốc tiếng bước chân. Bành, Lê Nguyên Thanh mang theo Lê Anh Anh đứng ở cửa. Gấp giọng nói, công tử, cầm cơ cô nương. Thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn minh bạch đại ly hẳn là đã biết một lát sau. Đại ly, Lê Nguyên Thanh cùng Lê Anh Anh huynh muội đều ngồi ở một phòng nội từ các ngươi đi rồi. Ta cùng cầm cơ tỷ tỷ liền ở trên bờ chơi đùa một hồi. Bởi vì người nhiều, chúng ta cũng không sợ cái gì. Chỉ là thời gian lâu rồi, ta cảm thấy thực không thú vị. Liền lôi kéo cầm cơ tỷ tỷ muốn cho nàng bồi ta đi dạo phố. Sau lại ta cùng cầm cơ tỷ tỷ đi dạo mấy nhà cửa hàng. Sau lại vào một nhà quần áo cửa hàng. Cầm cơ tỷ tỷ đi thử quần áo. Chỉ là ta chờ mãi. Chính là không chờ đến tỷ tỷ ra tới. Vừa thấy bên trong, lại là không ai. Ta tìm vài biến, đều là không ai. Mà kia ra trong tiệm người chết sống nói không biết. Ta không làm gì được bọn họ, liền muốn đi tìm người giúp ta, chỉ là chờ ta tìm ra một ít bằng hữu đi trong tiệm. Lại phát hiện kia ra trong tiệm người toàn đã chết, Lê Anh Anh vừa nói vừa khóc. Rất là áy náy bộ dáng, hai con mắt sưng cùng hạch đào dường như, chỉ là đại ly không nói một lời. Ngón tay điểm mặt bàn, âm tình bất định bộ dáng, Lê Nguyên Thanh cùng Lê Dương cực kỳ đau lòng Lê Anh Anh. Nhưng cũng biết này cùng Lê Anh Anh thoát không được quan hệ. Đó là không dám ra tiếng an ủi. Một lát sau, đại ly đệ một phương khăn gấm cấp Lê Anh Anh. Nói, lau lau đi, việc này cũng trách không được ngươi. Sợ chết những người đó đã sớm tính kế hảo. Không có kia ra quần áo cửa hàng. Cũng sẽ có người chảo cầm cơ. Hết chương.